Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1068, chương 1078, thổ hào bốc đồng Diệp Thu. Vì có thể giải quyết Los Angeles phi trường quốc tế đại sảnh vậy tùy thường có khả năng phát sinh chen chúc dẫm đạp sự cố, Diệp Thu liền trực tiếp làm một quyết định, muốn tại Los Angeles sân thể dục tiến hành một trận tạm thời ca nhạc hội. Không sai, cái này chính là Diệp Thu nghĩ tới biện pháp. Chính là này a đơn giản, chính là này a thô bạo. Chúng mê ca hát chỉ cần bằng vào mua thriller hoặc là tín đồ trên hết, thậm chí là trước đó tùy ý một tấm chính mình cùng tín đồ nhạc đội album cuống vé hoặc là bằng chứng, đều có thể miễn phí đến quan sát trận này ca nhạc hội. Bất quá sân thể dục dung lượng dù sao cũng có hạn, vì không cho những vô pháp đó chạy tới hiện trường đám fan hâm mộ thất lạc, Diệp Thu càng là liên lạc Fox tập đoàn cùng Vi Tấn, trực tiếp tại đài truyền hình cùng trên Internet tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Nghe xong Diệp Thu tuyên bố về sau, phi trường hiện trường chúng mê ca hát lúc này hưng phấn lên. Ở phi trường hiện trường công tác nhân viên cùng gần 10.000 tên tín đồ duy trì phía dưới, những bao vây đó 14 ở phi trường trong ngoài đám fan hâm mộ cuối cùng an nhiên có thứ tự lui ra sân. Nhìn thấy cái này chừng 300-400.000 tên fan thời gian dần qua thối lui ra khỏi phi trường phạm vi, cái kia một đám Los Angeles phi trường các cao tầng không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là cái này Diệp Thu có biện pháp a. Bất quá nhiều người như vậy bất thình lình tràn vào khu vực thành thị, có thể hay không xuất hiện cái quái gì ngoài ý muốn a? Quản nó chi, chính phủ thành phố đám người kia đã nhận được tin tức, bọn hắn sẽ xử lý tốt, dù sao cũng không để ý chuyện của chúng ta. Nói cũng đúng, hắc hắc, ngay tại phi trường các cao tầng như chút được gánh nặng bắt đầu nói chuyện phiếm đả thí thời điểm, Los Angeles phủ thị chính cùng cục giao thông một đám lãnh đạo thì bắt đầu chửi mẹ. Đáng chết này Diệp Thu, hắn chẳng lẽ liền không thể trước giờ mấy ngày chào hỏi đi? Hôm nay mới nói ban đêm muốn bắt đầu diễn sướng hội, hắn coi là Los Angeles là nhà hắn đó à? Cái này Diệp Thu thật sự là càng ngày càng quá đáng, khiến cho chúng ta mỹ đế giống như thiếu hắn tựa như. Cái này, khoan hãy nói, chúng ta mỹ đế xác thực thiếu hắn một cái mạng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chửi mẹ thuộc về chửi mẹ. Tuy nhiên việc nhưng vẫn là muốn làm. Bây giờ Diệp Thu muốn tại Los Angeles sân thể dục bắt đầu diễn sướng hội sự tình đã quảng cáo ra ngoài, mỹ đế cảnh nội mỗi cái tiểu bang đám fan hâm mộ đều nhóm tụ mà động, nhao nhao chạy tới Los Angeles. Về phần Los Angeles bản địa càng là trực tiếp lái xe tiến về sân vận động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Los Angeles bên trong thị khu xuất hiện bảo chặn ở hiện tượng. Los Angeles cục giao thông lúc này xuất động sở hữu cảnh sát lực lượng, tiến về thông hướng sân thể dục mỗi cái đường giao thông quan trọng, lấy bảo đảm lối đi thông suốt. Trên thực tế, nếu như đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào ngôi sao bảo là muốn tạm thời vào ngày đó khai một trận ca nhạc hội, Los Angeles chính phủ đều sẽ không chút do dự cự tuyệt. Dù sao, như loại này quần thể tính meeting sự kiện cũng phải cần thời gian nhất định đi xét duyệt cùng đánh giá. Nào có nói mở liền mở, nhưng là ai bảo Diệp Thu nhân khí thực sự quá kinh khủng đây. Với lại tin tức này vừa mới truyền đi, liền chí ít có 5 vạn tên fan tràn vào Los Angeles. Nếu là lúc này Los Angeles phủ thị chính tuyên bố trận này ca nhạc hội vô pháp thông qua xét duyệt, có trời mới biết đám kia kích động fan hội sẽ không vây công bọn hắn phủ thị chính đây. Thật đến lúc đó, như vậy toàn bộ Los Angeles phủ thị chính sẽ phải thành toàn cầu chê cười. Thế là Los Angeles phủ thị chính vừa mắng nương, một bên khẩn cấp động viên cảnh sát lực lượng phụ trách duy trì trật tự. Đương nhiên, dạng này Gia Kính không có khả năng làm không công. Đang thông chi Los Angeles chính phủ thành phố đồng thời, một khoản mức không thấp khoản tiền đã đánh tới Los Angeles chính phủ thành phố công sổ sách, làm bọn hắn ra mặt duy trì trật tự phí dụng. Về phần Los Angeles sân thể dục, kia liền càng không là vấn đề, bởi vì đó là thuộc về Los Angeles nhà giàu nhất Smith tiên sinh tài sản cá nhân. Thế là, tại tiền tài mở đường phía dưới, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Bất quá, mắt thấy tiến về Los Angeles người là càng ngày càng nhiều. Los Angeles phủ thị chính không phát không được xuất cảnh cáo. Bao quát vùng ngoại thành khách sạn ở bên trong toàn bộ Los Angeles tân khách trụ sở đã toàn bộ đầy. Đủ nhân viên, hy vọng Diệp Thu đám fan hâm mộ duy trì lý trí. Để ở nhà quan sát phát sóng trực tiếp ca nhạc hội liền tốt. Chỉ là, dạng này nhắc nhở căn bản không át chế được đám fan hâm mộ muốn đạo hiện trường quan sát diễn. Sướng hội nhiệt tình, đến cuối cùng nhất, Los Angeles phủ thị chính không thể không sử xuất cuối cùng tuyệt chiêu. Trực tiếp đem những này fan cấp giữ lại ở thông hướng thị khu trên đường. Đồng thời đem bọn hắn đưa đến Los Angeles mỗi cái cắm trại dã ngoại. Trong công viên, tại đây đã xây dựng lên hơn vạn cái lều vải. Còn có một khối to lớn màn hình vì phòng ngừa một chút muộn fan bởi vì vô pháp xem được Diệp Thu ca. Nhạc hội sẽ sinh lòng bất mãn. Tiếp theo làm ra một chút chuyện điên rồ. Diệp Thu lại bỏ tiền đặt mua cái này một loạt vật phẩm. Thế là, chờ khi đêm đến. Los Angeles lớn nhỏ công viên, cắm trại dã ngoại mà tất cả đều tụ đầy người. Mà vì duy trì trật tự, Los Angeles phủ thị chính thậm chí còn theo tiểu bang trong cục cảnh sát xin điều một nhóm cảnh sát. Tới, người có quyết tâm sĩ vì là Diệp Thu tính toán một khoản. Vẻn vẹn cho chính phủ thành phố như thế một khoản phí dụng. Chí ít đúng phải tại 1.000 vạn trở lên. Tính lại trên những cái kia dựng tại dã doanh địa, trong công viên lều vải, cùng các hạng phí dụng, hắn chi tiêu ít nhất phải tại 4-5 ngàn vạn. Mà đây khoản tiền, cũng đều là Diệp Thu tư nhân móc ra. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Diệp Thu thổ hào bốc đồng cảm thán tràn ngập toàn bộ mạng lưới. Bất quá đối với Diệp Thu đám fan hâm mộ mà nói. Đây là một kiện đã để bọn hắn kích động lại để cho bọn hắn tự hào sự tình. Dù sao, giống như vậy nguyện ý vì đám fan hâm mộ dùng tiền. Mà nói hoa một cái đúng vậy mấy triệu ngôi sao. Phóng nhãn toàn cầu làng giải trí, đều tìm không ra cái thứ hai đến. Đương nhiên, tại dạng này cảm thán cùng tự hào bên trong, cũng lẫn vào một chút tạp âm. Tỉ như có người liền nhảy ra nói Diệp Thu cái kia 2 tấm album đã sớm kiếm lời mấy tỷ. Xuất ra mấy ngàn vạn đi lại lại quỹ fan cũng là chuyện đương nhiên. Thậm chí còn có người hiệu triệu hắn cấp toàn cầu nghèo khó khu vực quyên tiền. Tựa hồ là không đem kiếm được tiền toàn bộ quyên đi ra. Chính là Diệp Thu keo kiệt, làm giàu bất nhân, đối diện với mấy cái này đạo đức bắt cóc ngôn luận. Diệp Thu đám fan hâm mộ dẫn đầu liền trực tiếp giận oán hận trở lại. Sau đó một đại dao động người đi đường đám dân mạng cũng nhao nhao đứng ra. Bài xích bọn họ loại này đạo đức lừa mang đi. Thế là, một đợt này người căn bản là còn chưa kịp cực kỳ một điểm bọt nước. Liền bị bao phủ ở thế giới nhân dân đại dương mênh mông nộ hải bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.